Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Thự Quang Nữ Thần VS Tăng Sunet. Trong rừng cây, cát bụi tung bay, mảnh vụn bay tán loạn, bụi mù tế nhật, Lý Vô Ngạo cùng Sunet giữa thể thuật đụng nhau, có vẻ là phi thường được kịch liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, cân sức ngang tài, ai cũng không có chiếm được một tia gió. Nhưng mà, Sunet càng đánh càng là kinh hãi. Nàng hồn nhiên thật không ngờ, trước mắt cái này thoạt nhìn tà trong tà khí chính là trắng nõn thiếu niên. Tuy là hèn mọn, thế nhưng bên ngoài thể thuật, cũng là cư nhiên cùng mình chẳng phân biệt được. Bằng chừng ấy tuổi, thực lực như thế, không cho Sunet giật mình đều khó khăn. Lý Vô Ngạo liên đả hai quyền, đem Sunet bước lui sau đó, đứng ở giữa sân, con người nhìn về phía Sunet, khẽ cười nói, như thế nào đây, Sunet, tiểu gia ta có không có tư cách ở thân ngươi thoải mái một bả? Phải biết rằng, ta vừa rồi, nhưng là chỉ sử xuất 3 phần khí lực, ta nếu như xuất tận toàn lực, nhưng là rất nhanh thì có thể đánh bại ngươi. Sau đó, ha ha, mạnh mẽ xô ngươi a hát. Sunet, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo mang theo từng tia tà khí cùng hèn mọn ý tiếu dung. Quanh quẩn ở cánh rừng cây này trong, nghe được Sunet cùng Shizun hai nàng, đều là mỹ khuôn mặt hơi đổi, hiện lên nồng nặc vẻ khiếp sợ. Ngươi lại còn ẩn giấu thực lực, thực sự là ghê tởm. Tiểu tử, muốn chết, ảo thuật định thân thuật. Sunet thanh hát trong lúc đó, tiện tay chỉ khẽ động, thi triển ra ảo thuật, muốn dùng vô hình dây kéo tới khiên chế trụ Lý Vô Ngạo thân thể. Nhưng mà, ở bây giờ có Vĩnh Hằng mang Gekio Serinian cùng Cửu mang tinh Seragon Lý Vô Ngạo trước mặt, hết thảy ảo thuật, cũng chỉ là tiểu hài nhi thái gia gia chê cười mà thôi. Lúc này Lý Vô Ngạo căn bản không cần lấy xuống mặc kính dâm, có thể hoàn toàn thi triển ra ảo thuật, hướng đối thủ khởi xướng công kích. Mỉm cười, Lý Vô Ngạo vận lên Seragon ảo thuật, lam quang trong ánh lấp lánh, một con trai đem Sunet thi triển ở chính mình người ảo thuật bắn ngược trở về, rơi vào Sunet thân. Lập tức, Lý Vô Ngạo đã cảm thấy trong tay chính mình nhiều hơn một cái dây thép chạng gì đó. Nghĩ đến, chính là vừa rồi Sunet muốn dùng để khiên chế trụ đồ đạc của mình. Nhìn dây thép một đầu giữ tại trong tay mình, dây thép một đầu khác buộc lại Sunet tiêm tế liệu eo. Lý Vô Ngạo khóe miệng, không khỏi di chuyển vẻ đắc ý chí cực tiếu dung. Sunet, ngươi chính là ngoan ngoãn, tuân thủ đánh bạc quy tắc, làm cho ta ở thân thể của ngươi chi, hào hào thoải mái một bả đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo một bên tự tay nắm dây thép, một bên tà tà khẽ cười. Nghe được Lý Vô Ngạo như vậy trêu đùa chính mình, Sunet cả người tức giận đến lạnh run, vội vã hung hăng một quyền đánh vào dây thép chi, một con trai đem dây thép cắt đứt, thoát khỏi Lý Vô Ngạo khống chế. Sau đó, Sunet tuy là cực độ căm tức phẫn nộ, thế nhưng đối với trước mặt thiếu niên, bằng vào cao thủ trực giác, cũng là càng ngày càng coi trọng đứng lên. Không hề giống như lúc đầu nhỏ như vậy nhìn kỹ, thông linh chi thuật ốc sen. Sunet nhất thanh thanh hát, cũng là thi triển ra chính mình thông linh chi thuật, triệu hoán đi ra ốc sen đi đối phó Lý Vô Ngạo. Một bên Shizun, chứng kiến Sunet lúc này, cư nhiên bị bức phải thi triển ra ốc sen thông linh chi thuật, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Người thiếu niên trước mắt này, thật đúng là không đơn giản a. Trong chốc lát, theo Sunet thanh hát tiếng, một cái hình thể đồ sộ mấy trượng, toàn thân sền sạch bạch sắc ốc sen, từ trên trời giáng xuống, một con trai rớt xuống đến, đi tới Sunet cùng Lý Vô Ngạo ở giữa. To lớn kia đồng nhãn, ở Sunet thì mưu đặt kế chi, thẳng tắp nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Thấy Sunet thi triển ra thông linh chi thuật, Lý Vô Ngạo cũng là mỉm cười, không chút phật lòng, nhớ tới anh hùng trong liên minh. Lực phòng ngự cùng khống chế lực đều mạnh vô cùng Thự Quang nữ thần Leona. Lý Vô Ngạo trong lòng không khỏi dâng lên một hồi ý động. Triệu hoán chi thuật Leona. Lý Vô Ngạo ngưng tụ lại toàn thân năng lượng, thi triển ra triệu hoán chi thuật, muốn đem Thự Quang nữ thần ngày nữ nhân Leona mời tới. Tới cùng Sunet, ốc thên nhất quyết thắng bại. Bảo trì cảnh giác, ta là mặt trời tuyển trạch, hưởng thụ mặt trời vinh quang, ta sẽ bảo vệ ngươi, chấm ngoặc kép, kèm theo một hồi ngâm khẽ tiếng, một đạo ánh sáng mãnh liệt bó buộc, từ Lam Thiên, trời xanh, chi, hàng lạc nhi, đón lấy, một đạo toàn thân khoác sắt thép khôi giáp, bộ ngực hai tòa lớn ngọn núi lớn chi cũng bao vây lấy ngân sắc áo giáp vòng bảo hộ. Một tay cầm hoàng kim cái khiên, một tay cầm lóe sáng loan đao, tướng mạo đồng dạng xinh đẹp vô cùng Thự Quang nữ thần Leona. Mang theo từng đạo mãnh liệt nồng nhiệt liệt quang mang, chậm rãi hạ xuống rồi đến, đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt. Triệu hoán sư, có chuyện gì không? Leona đôi mắt đẹp lạc hướng Lý Vô Ngạo, mỹ lệ kiên nghị ngọc dung chi, hiện lên một hào quang kỳ dị, nhẹ giọng hỏi. Nhìn vị này ở anh hùng trong liên minh, khiến người ta cảm thấy không gì sánh được an toàn nữ thần. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ngón tay về phía trước Sunet cùng ốc sen, cười nói, Leona nữ thần, giúp ta đối phó một Sunet cùng ốc sen. Cảm tạ á, ô, Leona khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp chuyển hướng về phía Sunet cùng ốc sen. Ngay sau đó, không có một chút lời nói nhảm, Leona lập tức tung càng dựng lên, toàn thân nóng rực nhật quang chiếu khắp, thân hình thành một cái xinh đẹp nhật thực, hướng phía trước mặt Sunet, một cái lao xuống đi qua, phát động Lê Minh chi nhận cùng tảng sáng chi khiên công kích. Ốc sen thấy thế, vội vã giãy giụa thân thể cao lớn, há mồm phun ra một đạo cụ có mãnh liệt hủ thực tính dịch nhờn. Rơi vào Leona thân, nhưng mà, có nhật thực cung cấp cường đại vật lý công kích cùng ma pháp thương tổn hộ thuẫn ngày nữ nhân Leona. Đối mặt với những thứ này hủ thực tính dịch nhờn, thậm chí ngay cả tránh né ý niệm trong đầu cũng không có. Trực tiếp là đón những thứ này dịch nhờn, tiếp tục công kích về phía Sunet, dịch nhờn chiếu xuống Leona thân, lại căn bản không có phá hỏng Leona phòng ngự. Phảng phất mùa xuân mưa móc một dạng, nhẹ nhàng ngươi lả tả mà, dễ chịu một Leona thân thể. Valkyrie Leona, một cái lao xuống, sông đâm tới, Sunet đang muốn cua múa lên nắm tay, ngưng tụ lại khí lực toàn thân muốn phản kích. Lại phát hiện, một đạo mãnh liệt thái dương vùng phát sáng bao trùm tới. Bao trùm ở Sunet thân thể bốn phía, trong nháy mắt. Sunet bị này cổ thái dương vùng phát sáng công kích ở tại thân thể chi. Lập tức chạy tới đầu một hồi ngất xỉu, không thể động đậy, làm Sunet lần nữa khôi phục thần trí thời điểm. Đã muộn, Leona Lê Minh chi nhận cùng tảng sáng chi khiên, đã công kích ở tại Sunet thân. Sunet lần nữa lâm vào ngắn ngủi trong hôn mê, mà lúc này đây, ở Leona kiềm chế chi. Lý Vô Ngạo một cái thuấn thân di động, đi tới Sunet trước mặt, đưa ngón tay ra, ở Sunet toàn thân huyệt đạo, liên tục điểm cân nhắc, mấy đạo phong ấn, Sunet lập tức đã tỉnh lại, lúc này liền phát hiện, chính mình cũng nữa không nhúc nhích được, thấy chính mình nhiệm vụ hoàn thành, Leona hướng về phía Lý Vô Ngạo chào hỏi một tiếng, liền thả người nhảy lên. Mang theo thanh sướng cùng trận trận mãnh liệt nhật quang, trong nháy mắt biến mất ở trong rừng cây, trở lại anh hùng liên minh trên thế giới đi, nhìn nằm trên mặt đất chi, giờ này khắc này, không thể động đậy, đang dùng cực kỳ xấu hổ ánh mắt xem cùng với chính mình Sunet. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, vươn tạc thủ. Ở Sunet cái kia đầy ắp trình độ đạt được kinh người 108 cm khổng lồ bộ ngực. Tỉ mỉ hung hăng sờ soạng một cái, nhất thời cảm thấy mềm mại trắng mịn, xúc cảm quá mức tốt đẹp. Lúc này chính là phát sinh một hồi cười tà. Tà tiếng nói ra, thế nào, Sunet, hiện tại, nên làm cho ta, hào hào ở tại thân ngươi sảng khoái một bà chứ. Ha ha, ngươi nếu là trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất, lại là quý tộc Senju nhất tộc hậu nghệ, làm sao cũng phải thủ chút tín dụng chứ. Nhìn Lý Vô Ngạo cái kia cực kỳ hèn mọn đắc ý tiểu nhân dáng vẻ. Cảm thụ cùng với chính mình đầy ắp bộ ngực bị Lý Vô Ngạo sờ qua sau đó. Bên ngoài truyền tới một cảm giác khác thường, cảm giác tê ngứa thấy. Sunet là vừa thẹn vừa giận lại là bất đắc dĩ. Tuy là không thể động đậy, nhưng Sunet vẫn là đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo. Ngọc Nha cắn thật chặt, mắng to, có gan, ngươi liền lập tức cưỡng gia nô lão nương. Ngươi cái này tiểu tặc, sau này cầu nguyện, đừng rơi xuống lão nương trong tay. Bằng không ấy ư, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.